trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, rung động họp thường niên. Hoàn mỹ một năm, tự nhiên, Lâm Cảnh công ty họp thường niên cũng rất nhanh tại trên Internet bạo lửa. Vốn là một công ty niên kỷ hội làm sao cũng sẽ không khiến cho mạng lưới chú ý. Có thể không biết sao Tân Cảng đài truyền hình tuyên truyền quảng cáo a. Có quyền phát sóng, đây chính là 3 ngày thu thị suất, khẳng định hy vọng thu thập càng cao càng tốt. Dạng này bọn họ 3 ngày này trực tiếp, trung gian phát ra quảng cáo cũng có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Cho nên, Tân Cảng đài truyền hình thì liên hệ những cái kia năm ngoái sẽ ngôi sao cùng một chỗ phát một cái. Ít ỏi là họp thường niên vé mời cùng ngày nội dung. Lập tức nhiều như vậy ngôi sao đồng thời phát tin tức này. Không lên từ khóa hot cũng khó khăn. Tự nhiên, lần này cũng kinh hãi đến sở hữu nhân. Loại quy cách này mẹ nó còn là công ty họp thường niên vị kia vệ thị dạ hội đều không có mời nhiều. Như vậy ngôi sao đi đồng dạng, Lâm Cảnh công ty nhân viên biết được tin tức này về sau, cũng đều là hưng phấn bắt đầu phát bằng hữu vòng. Lập tức, cái này cao quy cách họp thường niên sự tình thì truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Đem họp thường niên quy cách làm vượt qua vệ thị dạ hội. Cái này là sống sờ sờ nhà người ta công ty, nhà người ta tốt lão bản. Hôm nay Tân Cảng trung tâm sân vận động đều rực rỡ hẳn lên. Sắc màu rực rỡ, phía ngoài duy băng biểu ngữ theo gió bay múa, vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi quang ảnh. Tại sân vận động lối vào chỗ, đã sớm sắp xếp xong xuôi người. Lâm Cảnh mỗi cái công ty, mị lực giải trí vốn chính là ngành dịch vụ, công ty mỹ nữ cũng không ít gặp. Còn có Cảnh Lan công ty cái này mỹ nữ ổ, tiêu thụ đều là mỹ nữ, cũng đều là Diệp Nhược Lan tinh thiêu tế tuyển. Cho nên, cửa vào an bài từng dãy đôi chân dài, nhìn tất cả mọi người phải chảy nước miếng. Trên Internet thấy cảnh này người ào ào hâm mộ, bọn họ ở công ty còn thật không có khả năng một hơi tìm ra nhiều mỹ nữ như vậy. Các loại hâm mộ bình luận đã toàn màn màn xuất hiện. Lâm thiếu công ty mỹ nữ thật đúng là nhiều. Hướng những thứ này tiểu tỷ tỷ, ta năm sau liền muốn đi Lâm thiếu công ty nhận lời mời. Không chỉ có tiểu tỷ tỷ, ta nghe nói Lâm thiếu năm này sẽ phần thưởng thế nhưng là rất nhiều. Cuối năm phần thưởng càng nhiều, coi như làm cái canh cổng tiểu bảo an, tẩy nhà vệ sinh cũng có tốt mấy ngàn niên kỷ cuối cùng phần thưởng. Những cái kia tiểu quản ý, nghe nói mỗi cái đều có 2-3 vạn năm cuối cùng phần thưởng. Sao chúng ta làm hơn nửa năm năm đều nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sân vận động trước, Ngô Tiểu Hổ cùng Lâm Diệu Diệu đến thời điểm, nhìn thấy cũng là lít nhà lít nhít đám người náo nhiệt tràng cảnh. Lâm Cảnh công ty hôm nay tham gia họp thường niên nhân viên đã đến. Nhìn lấy cửa cái kia một hàng đôi chân dài, nhìn lại những cái kia địa hoàng bảo an công ty cao lớn lớn mạnh nhân viên bảo an. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, tràng diện rất lớn a. Đối diện với mấy cái này người, tất cả nhân viên đều thành thành thật thật xếp hàng vào sân. Đón lấy, hai người quay đầu nhìn xem phía sau mình một đám người. Có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nguyên bản Lâm Diệu Diệu là bán đấu giá nhân viên, chỉ là muốn mang Ngô Tiểu Hổ đến. Người nào biết mình đệ đệ biết muốn thấy chút việc đời thôi. Nàng đáp ứng, cùng một chỗ mang đến. Có thể quỷ mới biết đệ đệ cho trong nhà bao nhiêu người nói. Vậy mà thất đại cô bát đại di gia người đồng lứa đều theo tới. Đều do đệ đệ của hắn trương này phá miệng. Không phải liền là tới tham gia một cái niên hội. Khắp nơi thổi cái gì. Lâm Diệu Diệu đều có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Muốn là Lâm Cảnh biết hắn mang nhiều người như vậy tới. Không biết sẽ giết hay không hắn may ra nàng hẹn Trần Mộ Thanh. Một hồi, Trần Mộ Thanh liền đến. Có thể để Lâm Diệu Diệu kinh ngạc chính là, Trần Mộ Thanh sau lưng vậy mà cũng theo rất nhiều người. Diệu Diệu, người đã đến. Trần Mộ Thanh tiến lên bắt chuyện. Lâm Diệu Diệu khẩn trương nói. Mộ Thanh, ngươi mang nhiều người như vậy không có vấn đề đi, ngươi nhìn ta sau lưng cũng theo nhiều người như vậy, ta một cái tiểu nhân viên, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Trần Mộ Thanh nhìn một chút Lâm Diệu Diệu người phía sau, lại nhìn xem chính mình mang tới đường ca đường đệ biểu tỷ biểu muội nhóm cũng là cuốn ba tất lưỡi. Mà nói, không có việc gì rồi. Lâm Cảnh nói hội lưu một số nội bộ vị trí cho những cái kia ngôi sao cùng cao tầng người nhà. Chúng ta đi vào đi. Có Trần Mộ Thanh làm chỗ dựa. Lâm Diệu Diệu cũng nhẹ nhàng thở ra. Trần Mộ Thanh rất nhanh liền mang theo một cái đặc thù cửa vào tiến vào. Cửa vào này nhân viên không thể qua. Là lưu cho những cái kia ngôi sao cùng cao tầng. Phụ trách trông coi địa hoàng bảo an nhìn thoáng qua hai nữ sau lưng mọi người. Có chút ngạc nhiên, có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì. Theo bên cạnh trên mặt bàn xuất ra một chồng đặc thù thông hành chứng đưa cho Trần Mộ Thanh nói. Trần tiểu thư, các ngươi đeo lên thông hành chứng thông qua. Không phải vậy bên trong sẽ không để được. Tiểu Hà, mang bọn họ tới. Một cái bảo an vội vàng tiến lên đón Trần Mộ Thanh bọn họ đi ra ngoài. Lượn quanh một vòng tròn, Trần Mộ Thanh một đoàn người rất nhanh liền tiến vào một cái bên ngoài bãi đỗ xe. Cái này bãi đỗ xe tình cảnh đem một đoàn người sợ ngây người. Bởi vì toàn bộ bãi đỗ xe đậu đầy xe vận tải. Mỗi chiếc xe lên đều tại hướng xuống khuân đồ. Điện thoại di động, máy tính, tủ lạnh, máy giặt. Những vật này dường như nhiều không cần tiền đồng dạng, chồng chất đều có sơn cao như vậy, mà lại, bên ngoài còn không ngừng có hàng xe lái vào đây. Những thứ này tự nhiên đều là họp thường niên phần thưởng. Ngô Tiểu Hổ nhịn không được líu lưỡi nói, nhiều như vậy phần thưởng, được bao nhiêu tiền a? Lâm thiếu công ty thật có tiền. Lâm Diệu Diệu nghe vậy, trên mặt tự nhiên lộ ra một vệt tự hào nói. Ta nghe Kỳ Ngọc Tổng Giám nhắc tới qua, giống như những thứ này chỉ là cho Nguyệt ưu tú nhân viên thường quy phần thưởng. Chân chính trao giải có thể không chỉ chừng này. Đây là thường quy phần thưởng, Ngô Tiểu Vũ khó. Có thể tin, những vật này đơn kiện cũng muốn hơn nhiều a. Lâm Diệu Diệu nói, ngươi còn không biết sao công ty của chúng ta nhân viên vẻn vẹn cuối năm phần thưởng thì vượt xa. Những thứ này sản phẩm giá trị, mà lại, còn có tiền mặt rút thưởng, mỗi một lần 300 ngàn, mỗi một cái ngôi sao biểu diễn hết đều sẽ tiến hành 3 lần rút thưởng. Chỉ cần Lâm thiếu công ty nhận chức trèo lên ký quá nhân viên đều có cơ hội trúng thưởng. Lời này, để một đoàn người hít vào một ngụm khí lạnh, Ngô Tiểu Ngô càng là líu lưỡi nói, đậu xanh rau má. Lâm thiếu công ty lần này biểu diễn ngôi sao hơn 30 cái. Mỗi một cái 900 ngàn. Đây không phải vẻn vẹn rút thưởng liền muốn đưa đi gần 30 triệu. Lâm Diệu Diệu lại nói. Đâu chỉ đâu, lần này vẫn còn có đặc thù đem. Những phần thưởng này chỉ có ưu tú nhân viên có thể tham dự rút thưởng. Nghe nói lần này đặc thù. Phần thưởng giải đặc biệt là Tân Cảng thành phố một bộ phòng mới. Giá trị 3 triệu, giải nhì là xe hơi mới khoa học kỹ thuật xe đua. Giá trị chí ít 1 triệu, 5 cái danh ngạch, tam đẳng phần thưởng là xe hơi mới khoa học kỹ thuật cao đoan xe con. Giá trị chí ít 500 ngàn, 10 tên, bao quát cuối năm phần thưởng cùng những thứ này phần thưởng khen thưởng. Nghe nói Lâm thiếu hao tốn đại khái 3 tỷ, nghe Lâm Diệu Diệu nói như vậy. Tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này còn thật hắn đại gia có tiền a. Tùy tiện một cái niên hội thì hoa 3 tỷ. Không thể tin được. Tự nhiên, những người này căn bản không biết Lâm Cảnh kiếm lời càng nhiều. Cổ phần của hắn nhiều. Lại không có cổ đông phân hoa hồng. Công ty lại như vậy kiếm tiền. Số tiền này chỉ là chuyện nhỏ. Tự nhiên. Hắn cũng có thiên kim mãi mã cốt ý tứ. Công ty của ta phúc lợi tốt như vậy. Nhân tài tất cả nhanh lên một chút tới đi. Có thể tưởng tượng, lần này họp thường niên trực tiếp về sau. Đến hắn công ty tìm việc người mới sẽ có một số lượng phía trên bạo phát. Đừng nói Ngô Tiểu Hổ những thứ này bị trấn trụ. Lúc này Tân Cảng thành phố trực tiếp vừa vặn phỏng vấn Trần Kỳ Ngọc, cái này giám đốc tài chính. Cũng công bố lần này họp thường niên tiêu xài. Lập tức toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Vốn cho là Lâm thiếu công ty họp thường niên có những cái kia ngôi sao quy cách đã rất cao. Hiện tại xem ra bọn họ quá không kiến thức. Cùng cái này 3 tỷ so ra, những cái kia ngôi sao hào quang một chút thì cho lấn át. Cái này 3 tỷ, một số tiểu tập đoàn một năm đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Mà không ít chú ý trận này họp thường niên trực tiếp lão bản lại là muốn chửi mẹ. Biết người Lâm Cảnh có tiền, động một chút lại nghiên cứu ra sản phẩm mới lũng đoạn thị trường. Có thể người cũng có thể hay không khác như thế khoe khoang. Người cái này để bọn hắn những người này muốn làm sao a, đến lúc đó bọn họ nhân viên đều bắt bọn hắn. Cùng người Lâm Cảnh Lâm thiếu so, tự mình đều nói nhìn nhìn công ty của chúng ta cùng người ta Lâm thiếu công ty so ra thật là hẹp. Hỏi đi á, bọn họ còn muốn hay không mặt mũi tự nhiên. Cũng có người cao hứng. Cái kia chính là Tân Cảng đài truyền hình lãnh đạo. Cái này 3 tỷ nổ ra đi. Cơ hồ Diệu Thành từ khóa hot. Thu thị suất cọ cọ tăng. Còn không có chính thức bắt đầu. Thu thị suất thì vượt qua trước kia chính bọn hắn làm giả hội tiết mục. Họp thường niên rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Người chủ trì chính là Lý Chỉ. Vẻn vẹn cái này thì cấp bậc rất cao. Lý Chỉ hiện tại có Tân Cảng đài truyền hình nhiệt phùng, cũng là hoa hạ nổi danh nhất chủ trì một trong, mà Lâm Cảnh làm lão bản tự nhiên là muốn lên đi đọc lời chào mừng. Cũng không biết là các nhà công ty quản lý sớm an bài tốt, còn là làm sao giọt. Lâm Cảnh lên sân khấu mới nói một câu, mọi người tốt, phía dưới thì đồng loạt vang lên cùng một thanh âm, Lâm thiếu tốt. Liền gặp được cái kia lít nhà lít nhít nhân viên vậy mà tại lên tiếng thời điểm vậy mà đồng. Loạn đứng lên, chỉnh tề thanh âm như tiếng sấm đồng dạng, cơ hồ muốn sốc hết lên sân vận động nóc phòng. Tình cảnh này quá rung động, đây đại khái là tất cả mọi người tôn kính Lâm Cảnh người lão bản này. Dù sao tốt như vậy đãi ngộ công ty tất cả mọi người rất trân quý. Lâm Cảnh cũng là lần đầu tiên tham gia loại này công ty, mình niên kỷ biết. Không có kinh nghiệm, cho nên cũng thì tùy tiện nói hai câu. Mà Lâm Cảnh nói xong, các nhà công ty lão tổng lại đi tới nói một phen động viên. Sau đó liền đến phiên thứ một cái ngôi sao biểu diễn. Lại là Trần Xích Xích, gia hỏa này dẫn đầu ra sân, hát một bài lưu hành ca, còn thật là dễ nghe. Trần Xích Xích một ca khúc kết thúc, đã đến sở hữu nhân mong đợi nhất phân đoạn. Rút thưởng, Trần Xích Xích đem về cái thứ nhất quất ra 3 cái 300 ngàn trúng thưởng người. Lý Chỉ cũng lần nữa trở lại trên đài hướng cái này bốn phía nói. Chắc hẳn mọi người hiện tại cũng rất chờ mong đi đến đón lấy Trần Xích Xích đem về quất ra 3 cái trúng thưởng nhân viên. Đoán xem bọn họ là ai, rất nhanh. Thì có một chương rút thưởng cái bàn bị rời đi ra. Phía trên có một cái máy móc ấn phím. Trên màn hình rút thưởng hệ thống khởi động. Sau đó bắt đầu tùy cơ lóe ra Lâm Cảnh công ty danh hạ nhân viên ảnh chụp. Một giây đại khái mấy chục tấm tốc độ chớp động. Mắt thường căn bản không nhìn thấy. Chỉ cần Trần Xích Xích đè xuống ấn phím liền sẽ dừng lại chớp động. Sau cùng xuất hiện một cái trúng thưởng người. Giờ khắc này, toàn trường người đều khẩn trương đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Xích Xích. Thì liền võng thượng nhìn trực tiếp cũng giống vậy, mà Tân Cảng đài truyền hình bên trong lại bạo phát ra một trận reo hò. Bởi vì trực tiếp thu thị suất vượt qua 10, tại hiện tại phá 1 cũng khó khăn thời đại, thu thị suất phá 10 là đáng sợ cỡ nào rốt cục. Trần Xích Xích nhấn xuống ấn phím. Trên màn hình ngừng chớp động, sau đó một tấm hình xuất hiện, đây là một cái hơn 40 tuổi bác gái. Phần sau là một hàng chữ. Lý chỉ nhìn lấy hàng chữ kia nói ra. Thần kỳ thế giới đồ uống công ty tổng bộ hậu cần nhân viên quét dọn viên Lưu Mỹ Hy. Lý chỉ dứt, lời liền có thể nghe được có một cái khu vực đột nhiên vang lên một trận ồn ào âm thanh. Một cái bác gái theo cái kia ồn ào trung tâm kích động đứng lên. Hưng phấn đều rơi lệ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại trúng thưởng. Đây chính là 300 ngàn. Nàng muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được nhi tử một mực ghét bỏ nàng làm nhân viên quét dọn. Lần này 300 ngàn lấy về, nhi tử lễ hỏi cũng đủ. Nhìn nhi tử còn dám hay không ghét bỏ nàng lúc này ống kính tự nhiên cho đến Lưu Mỹ Hy. Đồng thời, Lý Chỉ Thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng trúng thưởng Lưu Mỹ Hy. Hiện tại mời nhìn kỹ điện thoại di động của ngươi tin nhắn A. Lâm Thiếu đã cùng ngân hàng làm qua câu thông, trúng thưởng về sau, tiền thưởng lập tức hội phát đến trong chương mục của ngươi. Quả nhiên, sau một khắc Lưu Mỹ Hy bác gái thật hưng phấn hô. Đến, 300 ngàn đến, giờ khắc này, vô số xem thấy cảnh này người cũng không khỏi sinh ra hâm mộ. 300 ngàn khen thưởng, cái này muốn làm bao lâu bọn họ mới có thể kiếm lời đến. Cái này nhân viên quét dọn bác gái thật may mắn. Thậm chí không ít người đã tưởng tượng chính mình sang năm tiến vào Lâm Cảnh công ty. Sau đó bên trong 300 ngàn tình cảnh. Đằng sau, Trần Xích Xích lại rút ra mặt khác hai cái trúng thưởng người. Một cái là tiểu bảo an. Một cái khác là dây chuyền sản xuất nhân viên. Cái này cũng nói cho sở hữu nhân. Cái này rút thưởng tuyệt đối không có âm thầm thao tác. Rút thưởng xong, Trần Xích Xích lại không có lập tức phía dưới sân khấu. Mà chính là cầm lấy microphone nói. Lúc này ta cái kia xuống đài đến mới đối. Bất quá, hôm nay họp thường niên mọi người vui vẻ. Cho nên ta chỗ này cũng mang đến 5 cái hồng bao. Mỗi cái 50 ngàn, xem như ngoài định mức hồng bao. Thì dùng hệ thống này lại quất 5 cá nhân đi. Lý Hân thấy cảnh này, liền hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, không nghĩ tới cái này Trần Xích Xích như thế biết làm người. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đây là Trần Xích Xích tư nhân mang tới hồng bao. Kỳ thật có cho hay không cũng không đáng kể. Nhưng hắn cho phía sau ngôi sao làm sao bây giờ khẳng định đều sẽ muốn nếu như tất cả mọi người cho. Chính mình không cho không phải liền là lộ vẻ sẽ không làm người quả nhiên. Trần Xích Xích hồng bao không phát ra được về sau. Tiếp xuống Lý Dịch Phong cũng cho 5 cái hồng bao. Mà khiến người ta kinh ngạc Vương Đại Thiếu. Trung gian nhúng tay vào 10 cái hồng bao. Mỗi một cái đều có 100 ngàn. Cái này khiến phía sau ngôi sao lên sân khấu cũng cố kỵ mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít đều phát chút tư. Nhân hồng bao. Mà lại, cái này ngôi sao hồng bao tuy nhiên tiền so khen thưởng càng ít. Nhưng là cũng để cho trúng thưởng người hưng phấn vô cùng. Đối với người bình thường tới nói mặc kệ thứ gì có vẻ như nhấc lên ngôi sao thì biến rất có phong. Cách, may ra những minh tinh này người đại diện nghe được năm này hội trực tiếp thu thị suất. Đã biết thu thị khủng bố như vậy, cũng không đau lòng một số tiền. Ngược lại là tại rút thưởng thời điểm đều tìm cách thêm ra cảnh một chút thời gian. Biểu diễn tiếp tục, những cái kia ngôi sao nguyên một đám ra sân. Để Lâm Cảnh nhân viên cùng quan sát trực tiếp người đều qua đủ nghiện. Mà càng khiến người ta hai mắt tỏa sáng ngược lại là Lâm Cảnh thủ hạ nhân viên biểu hiện. Lúc này có thể lưu lại đều là cực độ đặc sắc tiết mục. Ngược lại là không nghĩ tới vậy mà để mấy cái nhân viên phát hỏa. Trở thành võng hồng, cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Tự nhiên, Lâm Cảnh trận này họp thường niên quy cách cũng đã định trước sẽ bị ghi chép thương nghiệp lịch sử. Tuyệt đối không có nhà kia công ty có thể siêu việt. Bởi vì không có người lão bản nào chịu như thế đốt tiền. Coi như người lão bản nào chịu. Công ty bọn họ cổ đông cũng không chịu a. có thể đốt lên loại số tiền này, công ty cái nào không có mấy cái cổ đông mà có ngày thứ nhất thu. Thì, càng làm cho Lâm Cảnh cùng Lý Hân không có nghĩ tới là ngày thứ hai. Lại còn có mới ngôi sao muốn đến đưa hồng bao. Cái này cũng đó có thể thấy được có bao nhiêu điên cuồng Lâm Cảnh cùng công ty của hắn theo 3 ngày. Họp thường niên kết thúc, xem như hoàn mỹ kết thúc 1 năm. 1 năm mới, Lâm Cảnh cũng đem nghênh đón càng lớn khiêu chiến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.